Phong Thần Châu, chương 2096, một phong cách rất độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủ Khả lúc này thở dài nói, đến bây giờ ngũ mạch chúng ta chỉ biết ma thần, cũng không biết ma thần hình dạng gì. Hủ Khả nói đến đây, vẻ mặt vô cùng tịch mịch, bọn họ thoạt nhìn thống lĩnh một phe, được tôn xưng là vương, nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ là con kiến để cho bất kỳ ai chà đạp, rời khỏi gia viên đến vùng đất này, cả ngày chém giết, tình hình hết sức nguy ngập. Nhất thời Tần Ninh cảm giác những ma tộc này hình như cũng bị động. Nhưng đối với điều đó, Tần Ninh không có bất kỳ thông cảm nào. Để bản thân sống sót thì phải tàn sát loài người, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lúc này, trước cửa thành có các đội chiến sĩ mặc áo giáp màu đen, nghiêm cẩn dò xét bốn phía. Dưới cấp ma vương phải đóng quân ở ngoại thành, không được vào thành. Một tiếng quát đột nhiên vang lên, lời này vừa nói ra, đại quân náo động. Hà, Hủ Khả lúc này lại kinh ngạc nói, trước đây ma vương cũng không có tư cách tiến vào nội thành, chỉ có ma hoàng cùng ma đế mới có thể đi vào bên trong thành. Tần Ninh thầm nghĩ, có thể lần này hai trong ngũ mạch ma tộc tổn thất thảm trọng nên sẽ xuất hiện một chút sự việc ngoài ý muốn. Giờ khắc này, bên ngoài thành là đại quân hơn 10 vạn, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, mà đạt tới cấp bậc ma vương có đại khái gần vạn. Những kẻ này lần lượt xếp hàng theo chỉ thị của các võ giả giáp đen mà vào trong thành. Trong thành, Tần Ninh cùng Hủ Khả đi với nhau, nhìn bốn phía, nơi đây chính là trung tâm của ngũ mạch ma tộc. Nếu như có thể đánh nổ nơi này thì đám ma tộc chắc chắn sẽ đại bại. Nếu không, cho dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn thông thiên đi nữa thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Những kẻ này chỉ cần đứng lên cũng có thể đè chết hắn. Lần lượt từng người xếp thành hàng mà đi. Tần Ninh nhìn bốn phía, ánh mắt có hơi chút hoảng hốt. Những ma tộc này có một phong cách kiến trúc riêng, khác hẳn các khu vực trong đại lục vạn thiên. Những điều này cũng không phải là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm là có thể làm được. Vậy xem ra ma tộc đã tồn tại từ lâu. Nói đúng ra là hơn 10 vạn năm gần đây, chúng mới tới địa tâm của Cửu U đại lục. Cách chương